Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, linh hồn cùng mộng cảnh thí nghiệm. Tô Mộc Trần mặt đen lại nói, ta sợ trễ quá ta đi, bàn giao ở nơi đó, ngươi bây giờ một người có thể đỉnh 100 cái đại tông sư. Kêu lên ngươi, cảm giác an toàn bạo dạp. Sở Nam im lặng nói, còn cảm giác an toàn, ngươi lại không phải nữ nhân, được buổi tối đi chung với ngươi nhìn xem, vừa vặn lại hội tụ một bộ phận tai khí phải nghĩ biện pháp tiêu trừ một chút. Tô Mộc Trần nghe vậy, lúc này mới hài lòng chi cực, không tệ không tệ, đáp ứng liền tốt, đúng, ngươi thiên mệnh thần y quán, quốc gia đại lực chống đỡ. Bọn họ xét duyệt ngươi tin tức thời điểm, hoàn toàn ngươi đánh Tần Ngọc Khanh tạo thành oanh động, thực lực ngươi hiện ra, cũng trở thành xét duyệt nhân tố, cho nên liền mang theo của ngươi bộ người chấp pháp thân phận đã xác định được. Về sau ngươi máy móc hạch tâm cố kiện có thể thăng cấp. Giấy chứng nhận sau đó Ninh Huyền Dạc hoặc là Lam Lão sẽ đích thân đưa tới cho ngươi. Tô Mộc Trần trong lòng thở phào, ngay sau đó tài năng thể nói về sự kiện này. Quốc gia có rất nhiều cái này bộ môn sao? Sở Nam hỏi thăm Tô Mộc Trần nói. Lúc này, hiện trường người cũng không ít. Mà Hồ Thanh Nghiêu, Hoàng Anh Nam thậm chí Trương Kính Thu đều là người bình thường. Nhưng Tô Mộc Trần nói chuyện, hiển nhiên cũng không bao lớn cố kỵ. 9 ngày 36 chỗ. Mỗi cái địa bộ dưới trướng có tam đại linh bộ, phía dưới là huyền bộ hơn phân nửa đều là giống như là Chu Khinh Nhược loại này đại tông môn. Ẩn thế gia tộc đệ tử, bình thường chỉ là xử lý việc nhỏ, linh bộ thì là xử lý chúng ta bây giờ đối diện với mấy cái này sự tình. Thật nói là có nhiều như vậy bộ môn, nhưng là trên thực tế, tập hợp toàn bộ dùng ít sức lượng. Một cái địa bộ cũng liền 3 đến 6 người, linh bộ cũng liền hơn 200 người, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Tô Mộc Trần suy nghĩ một chút, nói ra, Sở Nam gật gật đầu, nói, ta biết, quốc gia chống đỡ thiên mệnh thần y quán, là muốn ta làm việc a. Đến lúc đó đó là công khai thực giá, đừng nghĩ đồ tiện nghi, còn có. Ngươi là thiên hư núi thành viên, giới thiệu ta đi vào như thế nào? Ta làm một chút nhân bản kỹ thuật trở về. Tô Mộc Trần nghe vậy, một khuôn mặt đều đêm đen đến, khác tìm đường chết được không? Trước đem nhìn tới cái này nhất phong thủy đại cục vượt qua lại nói. Ta không có nhiều như vậy mệnh cùng ngươi chơi game. Thiên hư núi, thật, nghe huynh đệ một câu. Tuyệt đối đừng dính có bao xa tránh bao xa. Sở Nam gật gật đầu. Nói, được, ngươi đi đi. Buổi tối lái xe tới đón ta đi qua. Tô Mộc Trần im lặng. Nhún nhún vai. Ngược lại là cũng không nói gì. Tuy nhiên hắn đối với Sở Nam thuyết pháp rất là khinh bỉ. Này một ít lộ trình. Lấy Sở Nam thực lực. Đi qua hoặc là lái xe đi. Cũng liền chừng 10 phút đồng hồ sự tình mà thôi. Người này, thật sự là hưởng thụ quen. Người độc cổ bắt đầu phát tác. Cẩn thận một chút, gần nhất khác chơi gái. Không phải vậy phát tác sau chết tại nữ nhân trên người. Gặp Tô Mộc Trần đi xa. Sở Nam bắt chuyện một câu. Tô Mộc Trần một cái lảo đảo. Hơi kém ngã xuống, chơi gái. Ta Tô Mộc Trần chính là Long Phù Sơn Thiên Sư, Lục Căn Thanh Tịnh, Vô Lượng Thiên Tôn, không cần nổi giận, không muốn phản ứng như thế người vô sỉ. Tô Mộc Trần trong lòng nói thầm một câu, tốc độ càng nhanh rời đi. Sở Đại Sư, chúng ta tại Quân Việt Đại Khách Sạn cái kia một khu vực thuê xuống một cái ký túc xá. Thiên mệnh thần y quán tất cả quy trình đã làm thỏa đáng. Website cũng đã thành lập tốt, những thứ này là lập hồ sơ tư liệu. Ngài nhìn xem, Hồ Thanh Nghiêu đem văn kiện lấy tới. Cung kính nói ra, một đám người tự mình cũng đã thương nghị tốt. về sau xưng hô Sở Nam, một mực xưng hô Sở Đại Sư, để bày ra tôn kính. Mà trước đó nghe đến Tô Mộc Trần cùng Sở Nam sau khi trao đổi, bọn họ cũng ý thức được, Sở Nam địa vị vô cùng đáng sợ, loại này tôn kính cũng càng phát ra sâu. Sở Nam cầm qua tư liệu nhìn xem, sau đó hắn trầm mặc một hồi, nói, vậy mà 10 cái danh ngạch trong nháy mắt bị cướp. Dạng này, các ngươi là một cái lập hồ sơ cửa sổ, có thể tự chủ xin đưa ra, sau đó đem mỗi một phần vụ án xếp hàng đi ra, in ấn trở thành tư liệu, lại giao cho ta, ta sẽ từ đó chọn lựa ra cần. Mỗi thứ 4 đơn thu phí, 3 đơn miễn phí. Sở Đại Sư, trước mắt chúng ta đã bắt đầu dùng loại này phương án. Website bảo trì phương diện, ta cùng Thanh Nghiêu đều vô cùng lành nghề, mà lại bởi vì tiền tài sung túc. Website dùng server cũng là tối đỉnh cấp server. Chỉ là, trước mắt lưu lượng tương đối vẫn là rất kém cỏi, muốn hay không? Mời ngôi sao đại sứ hình tượng cái gì? Hoàng Anh Nam suy nghĩ một chút, đề nghị, cái này cũng không cần. Ta khai thần y quán còn muốn mời người đại sứ hình tượng. Khôi hài a, mặt khác, về sau các ngươi lần thứ nhất xét duyệt tư liệu thời điểm, loại kia mang nhục mà, hoài nghi tính chất xin thì cự tuyệt rơi, cũng vĩnh cửu đóng lại bọn họ xin tư cách, bất luận bọn họ lớn bao nhiêu địa vị. Sở Nam dặn dò, đây là tự nhiên, loại chuyện này, ta thích nhất làm. Hoàng Anh Nam lập tức nói, Trương Kính Thu, tiền đủ dùng sao? Sở Nam dò hỏi, đầy đủ, đầy đủ. Rực rỡ Thanh Tú muội muội đem thẻ ngân hàng thả ta chỗ này. Trương Kính Thu lập tức nói ra, bình thường không dùng 9 giờ tới 5 giờ về đi làm. Xử lý tốt tin tức, công ty bên kia, làm tầm 10 người sinh viên đại học bảo trì website, làm một chút phục vụ khách hàng các loại, dù sao cũng không có chuyện gì. Tiền lương mở một tháng 10.000 khối thêm 5 hiểm một kim. Trước vững vàng tiếp theo, đến mức không chuyện làm lời nói, các người mê chơi, cái kia tiếp đãi một chút, cụ thể, các người làm dáng một chút là được, dư thừa ta cũng sẽ không quản, Sở Nam bàn giao nói, Trương Kính Thu ba người cũng lập tức nghe vào, Trương Diệu Dương cùng Vương Khả Hân tự nhiên là vui lòng đi hỗ trợ, Sở Nam cũng không có cự tuyệt bọn họ hảo tâm. Chỉ là Sở Nam lại không có để Trương Diệu Dương trực tiếp rời đi. Một hồi, ngươi đi theo ta lầu 3. Ta có chuyện, cần cùng ngươi tiến hành một phen thí nghiệm. Sở Nam giao phó xong Trương Kính Thu ba người liên quan tới Thiên Mệnh Thần Y Quán sự tình về sau, mới thanh âm nghiêm nghị cùng Trương Diệu Dương nói ra. Thí nghiệm cái gì? Vương Khả Hân rốt cục có cơ hội xen vào, lập tức hiếu kỳ nói ra. Gừng Tô Ngữ Nghiên cũng lập tức tò mò, Chu Khinh Nhược đồng dạng lộ ra vẻ tò mò, Ninh Huyền Nguyệt thì cùng Gừng Hiểu Họa lộ ra rất là an tĩnh. Nàng dung mạo tại bọn này nữ hài tử bên trong nhìn tới là kém cỏi nhất, hơn nữa thoạt nhìn giống như là cái lão thái bà không gì so sánh được khó coi, nhưng là nàng cũng không có bất kỳ cái gì tự ti chi ý, ngược lại phi thường bình tĩnh. Mà Tô Ngữ Nghiên, Tô Vũ Tình bọn người cụ thể không rõ ràng là tình huống như thế nào, cũng không có hỏi thăm, cũng là cùng loại với Linh Hồn cùng Mộng Cảnh ở giữa quan hệ. Ta mất đi 8 năm trước một số trí nhớ, chuẩn bị thử một chút khai quật tầng sâu trí nhớ, giải một số tin tức trọng yếu. Sở Nam nói ra, Sở Đại Sư, khai quật ngài trí nhớ, kêu lên ta có thể làm được gì đây? Trương Diệu Dương có chút kỳ quái, lại không có biểu hiện ra ý cự tuyệt. Chuyện cụ thể nói, Vương Khả Hân thì không cần đi, tránh một chút. Sở Nam nói ra, Vương Khả Hân lầu bầu lấy miệng nhỏ, nói, lại không ta sự tình. Sở Đại Sư, nàng nói, gần như nũng nịu đồng dạng. Sở Nam nói, loại chuyện này ta đều cảm thấy nguy hiểm chi cực. Cũng không phải là bắt nữ quỷ, người khác mù lẫn vào. Vương Khả Hân bất đắc dĩ, đành phải chán nản đáp ứng. Trương Diệu Dương có chút đau lòng, nhìn xem Vương Khả Hân lại nhìn xem Sở Nam. Đáng thương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.